Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57, xe đạp đòn khiêng lớn. Mang theo Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ mua quần áo thay đổi, lại thuê súng máy lâu, gian phòng, bàn giao Giang ra cửa hàng cùng với Đường Nguyệt nhà vị trí. An bài hai người trong đêm luân phiên đổ, không chỉ mấy ngày nay, ít nhất Đường Nguyệt bên này, Giang Triệt cần bọn hắn một mực thủ đến Đường Liên Chiêu trở về. Dạng này công việc đối với Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ tới nói hiển nhiên không có chút nào độ khó. Tại Giang Triệt chính mình bởi vì không yên lòng bồi tiếp nhịn một ngày một đêm về sau, Tần Hà Nguyên chủ động tới, mỉm cười đem hắn cùng thân phận của Trần Hữu Thụ chứng đặt ở Giang Triệt trước mặt. Thả ngươi cái kia, yên tâm đi, về sau hai ngày hết thảy cũng rất thuận lợi. Trang sức liên áo cùng bện tay xuyên chỉnh thể chế tác tiến độ cũng phù hợp Giang Triệt kế hoạch. Trong tiệm hết thảy sống yên ổn. Đường Nguyệt nhà bên kia thỉnh thoảng sẽ có người nhìn trộm một cái. Nhưng cũng chưa chắc có ác ý. Khả năng chỉ là thấy một đám nghỉ việc nữ công mỗi ngày tụ tập lại không biết bận bịu cái gì. Hiếu kỳ mà thôi. Mặt khác Tạ Vũ Phân những ngày này một mực liền ở tại Đường Nguyệt trong nhà. Ngủ Đường Liên Chiêu gian phòng. Điểm ấy Kỳ Tố Vân liền không làm được. Dù sao nàng và vị hôn phu có một số việc vừa mở đầu, vậy căn bản liền không dừng được. Nàng có thể mỗi ngày bảo trì tới làm cũng không tệ rồi. Giang Triệt sáng sớm đi vào sân nhỏ thời điểm, trông thấy trên bệ cửa sổ lại bốn cái vừa thanh tẩy không lâu không đầu đồ hộp móc ngược lấy. Hôm qua trời còn chưa có, sáng nay cùng lúc xuất hiện. Tiếp tục như vậy sợ là muốn béo a. Hắn đến gần xác nhận một cái, đồng thời thì thầm trong miệng. Đường Nguyệt rón rén từ phía sau đi tới, dùng ngón cái cùng ngón trỏ hai cái đầu ngón tay kéo một cái Giang Triệt phía sau quần áo, tựa như đánh dây thun giống như một cái liền buông ra. Chờ hắn quay đầu mới nghiêm túc nói rõ lý do nói: người nói ai muốn béo cũng không phải ta một người ăn, là tối hôm qua tăng ca phân cho mọi người ăn. Giờ khắc này kỳ thật cái gì nói rõ lý do đều không muốn nghe. Là được, rất muốn đánh trở về. Không có việc gì, đợi chút nữa ta lại đi mua. Giang Triệt cười nói, Đường Nguyệt do dự một chút, không có khước từ khách khí. Cười gật đầu, đại khái tiểu cô nương vốn là như vậy. 22 không có yêu đương qua cũng coi như, người muốn là nơi nào không cẩn thận để cho nàng không hài lòng. Nhỏ tính tình một hồi tiếp một hồi, nhưng ngươi nếu là cái nào điểm đột nhiên làm đúng, liền lại ôn nhu như nước. Từ ngày đó trên xe buýt đối thoại bắt đầu, Giang Triệt này 2-3 ngày đã trải qua mấy đợt dạng này chập trùng lên xuống. Hắn hoang mang không cởi ra, Đường Nguyệt chính mình cũng giống vậy, quá cụ thể đồ vật nàng còn không có suy nghĩ, thế nhưng cảm xúc bị người chi phối lấy, là có thể cảm giác được. Đến. Ngươi ngồi này, Đường Nguyệt giống như đã sớm chuẩn bị. Sân nhỏ trong góc bày đặt một lần cái ghế nhỏ. Giang Triệt ngồi xuống, nàng gọi tới Tạ Vũ Phân, cả sửa lại một chút quần áo. Sau đó hai người trong miệng hư phát nhịp, ở trước mặt hắn cùng múa một khúc. Giang Triệt trước đó yêu cầu bên dưới eo, xoay quanh, cái kia có đều có. Ngươi thấy được à, đứng vững xuống tới. Đường Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Còn nói, ta cùng Vũ Phân đều muốn chờ mọi người tản mới có thời gian luyện. Kỳ thật không cần cố gắng như vậy, chấm ngoặc kép, mang theo vài phần ý còn chưa lại. Giang Triệt nghĩ biểu đạt có ý tứ là yêu cầu kỳ thật không có cao như vậy. Lại không phải đi tham gia trận đấu, có thể tùy ý điểm. Thế nhưng Đường Nguyệt cùng Tạ Vũ Phân lý giải không phải như vậy. Hai người chăm miệng một lời nói. Cái kia chính là không tốt. Thật sao? Rất tốt. Phi thường tốt. Giang Triệt lần này trả lời chém đinh chặt sắt. Có thể không tốt sao? Ngẫm lại từng ngồi tại bên đường trong đám người tháng ngày. Có một ngày vậy mà có thể làm cho hán hoa cô nương tốn sức tâm lực chuyên môn khiêu vũ cho mình. Xem, tốt có cảm giác thành công. Người chính là nhảy cái đại thần đều sẽ đẹp mắt. Điển hình vẽ rắn thêm chân. Câu này quả nhiên lại nói sai, lại nói rõ lý do nửa ngày. Giang Triệt thật sâu hoài nghi Hán Hoa cô nương gần nhất đang ở mỗi tháng đều có mấy ngày nay. Bởi vì nhỏ cảm xúc đột nhiên trở nên nhiều hơn. Thật vất vả mới lại giải thích rõ ràng. Tạ Vũ Phân trở về trong phòng làm việc. Đường Nguyệt không có đi theo. Quay lại tới nói. Vậy ngươi tất cả an bài xong sao? Thật không chỉ ta một người. Ta kỳ thật vẫn là có chút sợ. Không cần sợ. Kỳ thật liền là người khác mỗi tuần đều làm sự tình mà thôi. Không phải chỉ một mình ngươi người. Giang Triệt mỉm cười an ủi sau đó nói. Còn lại liền là tìm người mượn một cỗ sẽ không bị cảnh sát giao thông cản xe. Nên vấn đề không lớn. Xe con sao? Thời đại này còn thói quen gọi xe con. Đường Nguyệt ánh mắt hoang mang. Hiển nhiên tại xác nhận chính mình lý giải có đúng hay không? Bởi vì cảnh sát giao thông khẳng định là sẽ không ngăn xe đạp. Thế nhưng xe con lại cảm thấy thật là xa xôi. Lúc này một chiếc xe đại biểu của cải địa vị là về sau gia dụng xe phổ cập thời đại hoàn toàn không? Cách nào so sánh? Nói một cách khác, người ở thời điểm này lái một xe Santana phong cách trình độ cơ bản có thể không kém hơn năm 2010 lái một xe Lamborghini. Giang Triệt nghĩ thầm việc này đoán chừng lại phải phiền phức ta Tô tỷ. Nhẹ gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó ta tốt đưa đón ngươi cùng Vũ Phân, bằng không thì các ngươi chạy tới chạy lui nhiều mệt mỏi. Đường Nguyệt kinh ngạc, ngươi biết lái xe, vấn đề này hỏi, Giang Triệt nói thầm, lão lái xe lên đường, không ra thì thôi, vừa mở hù chết ngươi, cái kia thì không cho lái, cũng không cần mượn. Đường Nguyệt có chút kinh hoàng nói, hù chết người còn lái, ta mới không muốn ngồi cái gì xe con, đến lúc đó Vũ Phân mang ta liền tốt, nàng bình thường đều có cưỡi xe. Hán Hoa cô nương chỉ một ngón tay, một cỗ xe đạp đòn khiêng lớn đang dựa vào tường an tĩnh ngừng ở dưới mái hiên. Tạ Vũ Phân vóc dáng thật nhỏ, cho người ta cảm giác thuộc về loại kia đỏ bừng quả ớt nhỏ hình cô nương. Tiểu cô nương thế mà cưỡi lớn như vậy hào xe, mũi chân đều với không tới đất đi, mà lại đến lúc đó nàng cũng giống vậy sẽ rất vất vả. Ta cũng đã lâu không có cưỡi xe, Giang Triệt muốn tới chìa khóa, cưỡi lên ra ngoài đi dạo một vòng, trở về nói, như thế, đến lúc đó ta mang ngươi đã khỏe, dù sao ta cũng muốn đi theo chạy. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, ngoặc kép, ân, thế nhưng là mưa kia phân đâu. Ta để cho ta bạn cùng phòng mang nàng. Hắn có xe. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Một năm nay, khoảng cách ngọt ngào chiếu lên. Lê Minh cưỡi xe đạp đòn khiêng lớn mang Trương Mạn Ngọc đi xuyên đường phố còn có 4 năm. Thế nhưng cùng tên Đặng Lệ Quân bài hát kia, đã tại đại lục phát hỏa rất lâu. Từ từng bị phỉ nhổ, chỉ có thể trộm đạo lấy nghe. Càng về sau có khả năng quang minh chính đại tại đầu đường cuối ngõ phát ra. Kéo dài không suy, thứ bảy buổi chiều, Diệp Quỳnh Trân cầm lấy Giang Triệt buổi sáng khóa sau, đưa vòng cổ. Cảm xúc có chút loạn, hắn đây là, mặc dù rất giống hết sức tùy ý cho ta, còn nói cái gì giúp một chút, ban đêm đi cuối tuần vũ hội lời nói nhớ kỹ đeo lên. Thế nhưng hội không lại, chấm ngoặc kép, nếu như Giang Triệt là muốn hợp lại làm sao bây giờ? Diệp Quỳnh Trân xoắn suýt một cái, khuyên hắn cùng ra nước ngoài sao? Hết sức hiển nhiên, cái kia không thực tế. Nói cái gì cùng một chỗ cố gắng, khoảng cách đầu tiên liền không có cách nào vượt qua. Tiếp theo coi như Giang Triệt thật 1-2 năm liền có thể tiến đến châu. Tiếp tục cùng một chỗ, không chừng đến lúc đó 5 tháng làm hao mòn, liền kết hôn sinh con, thì càng không ra được. Vừa mới quá vội vàng, lời nói đều không nghe xong, tiếp đồ vật liền chạy. Diệp Quỳnh Trân quyết định lần sau tìm cơ hội nói với Giang Triệt rõ ràng. Cửa túc xá không khóa, khép, nàng đẩy ra, trông thấy Tô Sở trên cổ treo 4-5 cây vòng cổ, trong đó một cây cùng với nàng giấu ở sau lưng cùng khoản. Sau đó Tô Sở trên tay hai bên trái phải tự mang một đôi tình lữ bện tay xuyên. Lẽ ra kế hoạch là đưa một cây. Thế nhưng xã hội ta Tô tỷ, muốn bao nhiêu, Giang Triệt không có cách nào liền phải cho bao nhiêu. Tiểu Diệp, người cảm thấy ta ban đêm mang đầu nào tốt? Nghe nói ban đêm vũ hội nam sinh kia nhóm tổng nhắc tới. Gần nhất biến mất Hán Hoa cô nương có thể sẽ xuất hiện. Ta còn chưa thấy qua đây. Không thể thua. Cùng lúc đó, Giang Triệt đang cùng Trịnh Hãn Phong còn có Lão Ngô cùng một chỗ. Đến từng cái trường học, cung văn hóa, thanh niên sàn nhảy, cho những cái kia các lớn sàn nhảy phong vân mỹ nữ đưa trang sức liên áo. Lão Ngô là chủ động muốn tới, mà lại hết sức tích cực, cướp phụ trách đi lên đáp lời, tặng đồ, hắn gần nhất đến cùng thế nào? 3 năm đều nhanh nấu xong, đột nhiên nghiêm trọng đói khát rồi. Trịnh Hãn Phong theo Giang Triệt nói thầm, Giang Triệt gật đầu, làm theo bản thân cứu rỗi giống như, nhưng mà cũng may nhờ có hắn, tránh khỏi ta bán mặt. Sau bữa cơm chiều, màn đêm buông xuống, khuyết thiếu giải trí niên đại, bị mưu cầu địa vị cuối tuần vũ hội. Trong tiểu thuyết miêu tả vạn chúng chú mục, toàn trường đứng im, những người khác không nhảy, liền nhìn nàng, loại sự tình này là không có. Thế nhưng không thể nghi ngờ làm Đường Nguyệt cùng Tạ Vũ phân đi vào này chỗ xung quanh trường học. Mở ra sàn nhảy, nhà hàng đẩy ra bàn ăn liền là sàn nhảy. Ánh mắt nhìn giống như lơ đãng lại liên tiếp quăng tới quan tâm. Còn có bí mật tất tất tác tác nghị luận. Y nguyên không ngừng qua. Các nam sinh quan tâm kỳ thật hết sức thứ yếu. Các nữ sinh trời sinh đối với trang phục nhạy cảm. Mới là Giang Triệt muốn hướng dẫn trọng điểm. Trước kia thấy mấy lần cũng là một thân nhà máy chế phục. Lần thứ nhất nhìn nàng ăn mặc như vậy. Này thân phối hợp, còn rất xinh đẹp. Này thân váy cùng quần áo là rất đẹp. Ta tại đường Duyên An trong tiệm gặp qua. Không phải nha, các ngươi nhìn thấy không? Nàng mang ở bên ngoài cái kia sợi dây chuyền mới thật là dễ nhìn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này vòng cổ. Nơi đó có đến mua. Các ngươi biết không? Chưa thấy qua, cho dù có đến mua, cũng khẳng định rất đắt a. Xem xét liền rất đắt. PS, hình xe đạp không gọi sao? https://www.google.com.vn/search Quy bằng phần trăm ơ 6% a 1% 94% ơ 5% ad phần trăm 90% ơ 7% bd phần trăm 90% ơ 5% a 4% b4 và source bằng lnms và tbm bằng is và sa bằng x và vét bằng 0 a huquip 98 zip 7 ua ốm cực khi hoa kiêu WQ gạch dưới Awichi GB và Bill bằng 1920 và Bí bằng 987 thăng TBM bằng X và Quy bằng cộng phần trăm ơ 4% 3% 8C phần trăm ơ 5% 85% AB phần trăm ơ 5% A 4% A 7% ơ 6% 9D phần trăm A không thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.